Tình yêu vốn mang trong mình một vẻ đẹp thuần khiết, nhưng lại là nơi tiềm ẩn rất nhiều bi kịch trong cuộc sống. Đứng trước ngã rẽ của số phận, con người buộc phải đối mặt với những lựa chọn giữa đúng sai, lý trí và con tim. Dù chọn đúng hay sai, chọn lý trí hay chọn cảm xúc thì mỗi quyết định đều mang theo hệ quả riêng của nó. Tình yêu có thể dẫn lối cho con người đến hạnh phúc, nhưng cũng có thể sẽ đẩy họ vào hố sâu của đau khổ. Và đôi khi, chỉ một phút giây mất kiểm soát ở trong tình yêu cũng sẽ đủ để tạo ra một bi kịch không thể cứu vãn. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Anh X. Ngày hôm nay, Kỳ Anh X sẽ mang đến cho mọi người một trong những vụ án gây chấn động tại Trung Quốc vào năm 2015. Vụ án này đã lấy đi nước mắt của hàng nghìn người khi biết đến. 10 giờ sáng của ngày 30 tháng 6 năm 2015, chị Giang An Linh đã đến xóm trọ công nhân ở trong ngõ 24 nằm sâu ở quận Thanh Châu, huyện Lã Lương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Chị Linh đi một mình từ thôn Mậu Doanh đến tìm em trai là Giang Thanh Tùng. Tùng đã rời nhà vào ngày 28 tháng 6 để lên quận Thanh Châu tìm vợ. Sau khi nhận được tin người vợ đi làm ở khu công nghiệp Thanh Châu 1, đang giấu gia đình, sống chung với một người đàn ông khác giống như vợ chồng. Sau khi Giang Thanh Tùng rời quê đi tìm vợ, chị Linh không thể liên lạc được với em trai. Điện thoại gọi có chuông nhưng không ai bắt máy. Còn điện thoại của em dâu thì lúc nào cũng báo thuê bao. Đầu tháng 6 năm 2015, một người bạn đang làm tại khu công nghiệp Thanh Châu 1 đã gửi cho Linh ảnh chụp và video quay lại cảnh là Hồng Diễm Hoa, vợ của Tùng, đang tình tứ với một người đàn ông khác. Hoa và người đàn ông này đang sống cùng với nhau trong một căn phòng trọ nhỏ cùng khu với bạn của Linh. Ngày 28 tháng 6 năm 2015, sau nhiều ngày suy nghĩ, chính Linh là người đã thông báo với Giang Thanh Tùng và cho anh địa chỉ của phòng trọ mới của Hoa để Tùng xác nhận. Tùng đã rời quê nhà được 2 ngày nhưng không liên lạc với ai và cũng không ai liên lạc được với anh. Lo lắng hai vợ chồng Tùng xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến chuyện không lành, cho nên đến sáng sớm ngày 30 tháng 6, Giang An Linh đã một mình từ quê lên quận Thanh Châu để tìm kiếm. Theo địa chỉ mà người bạn cùng quê đã cung cấp từ trước, Linh tìm đến một khu trọ, 2 dãy với 8 phòng khép kín tại ngõ 24 quận Thanh Châu của huyện Lã Lương, tỉnh Sơn Tây. Mặc dù đã xây dựng khá lâu, nhưng mới được sơn và tu sửa lại, nên trông vẫn còn khang trang, sạch sẽ. Khu trọ nằm ở điểm cuối cùng ở trong con ngõ số 24. Vì đến vào nửa buổi sáng, lại là ngày thường, Linh cũng không có chìa khóa cổng của khu trọ và cũng không quen ai, cho nên đứng ở ngoài cổng trọ hơn 1 giờ đồng hồ để chờ người bạn đang chạy xe ôm ở trong quận Thanh Châu trở về. Hơn 11 giờ trưa, người bạn tên là Hoàng, người đã chụp ảnh và quay video của Hồng Diễm Hoa gửi cho Linh mới xuất hiện. Anh vội vã mở cổng cho Linh và chỉ cho cô căn phòng mà Hoa đang sống cùng với người tình. Linh và Hoàng dừng lại trước căn phòng thứ 3 của dãy bên phải, nơi có gắn biển số 7 bằng kim loại xỉn màu. Cánh cửa chính của 8 căn phòng này đều có cửa sắt và sơn màu nâu. Cánh cửa của căn phòng số 7 đã được khóa từ bên ngoài, nghĩ rằng là hai người sống ở đây đều đã đi làm, cho nên Hoàng đã mời Linh vào phòng số 4 ở dãy đối diện của mình để nói chuyện. Hoàng chạy xe ôm kiêm luôn công việc ship đồ ăn đêm, cho nên thời gian làm việc không cố định, về trọ chỉ để ngủ bù, cho nên cũng không hay biết chuyện về em trai Linh đã lên đây tìm vợ vào ngày 28. Linh không muốn đi ăn, cho nên Hoàng đã ra đầu ngõ mua cơm suất. Hoàng vừa đi ra ngoài thì Linh đã bước sang căn phòng số 7 để kiểm tra. Vì quá sốt ruột cho nên đã gọi điện cho Tùng. Khi vừa kết nối cuộc gọi thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ bên trong căn phòng trọ. Âm lượng không lớn nhưng vẫn đủ để cho người đứng ở bên ngoài nghe thấy. Để xác nhận rằng bản thân mình không nghe nhầm thì Linh đã gọi thêm 2 lần nữa. Tiếng chuông ở bên trong hoàn toàn trùng khớp với cuộc gọi của cô. Cửa chính của nhà trọ và cửa sắt cũng khóa từ bên ngoài, nhưng cửa sổ là cửa gỗ. Giang An Linh đã lại gần cửa sổ, áp sát mặt vào khe hở của cánh cửa sổ để nhìn vào bên trong của căn phòng. Ngay cạnh cửa sổ của giường ngủ, chăn gối xáo trộn, thông qua khe hở của cửa sổ, Linh đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt lại bất ngờ dừng ở trước cửa nhà vệ sinh. Ở dưới sàn nhà có rất nhiều vệt màu đỏ giống như là máu lênh láng ở trên sàn. Nhìn thấy Hoàng vừa trở về, cô đã vội vàng kéo anh lại để xác nhận những gì mà mình vừa nhìn thấy. Nghi ngờ là ở trong căn phòng này có chuyện không lành, Hoàng đã gọi điện cho chủ trọ, còn Linh thì gọi điện báo công an. Ông bà chủ trọ sống ở ngay đầu ngõ 24 cho nên đã rất nhanh có mặt. Sau khi nghe Hoàng thuật lại câu chuyện thì ông bà chủ đã hỗ trợ gọi điện liên lạc với hai vợ chồng trẻ đang sống ở căn phòng số 7. Tuy nhiên không thể liên lạc được với ai. 1 giờ 20 phút chiều, cảnh sát địa phương mới có mặt tại khu trọ. Được sự đồng ý của người chủ trọ, họ đã cậy cửa sổ, xác nhận là ở trong phòng có nhiều vết máu ở dưới nền nhà, cùng với mùi tanh khác thường. Đội điều tra đã phá khóa cửa chính để vào kiểm tra. Căn phòng rộng chưa đầy 30m2 nhưng ngổn ngang hỗn loạn, không khí ở bên trong đặc quánh mùi máu tanh, mùi ẩm ướt bất thường. Ở dưới sàn, vết chân xen lẫn với vết máu kéo dài từ cửa nhà vệ sinh đến giường ngủ. Khi cúi đầu xuống kiểm tra gầm giường, cảnh sát bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang nằm co quắp trên sàn gạch, mặt trắng bệch, bụng và ngực đã thấm máu, đã sẫm màu, chân tay lạnh cứng, không còn hơi thở. Từ đặc điểm nhận diện bên ngoài, có thể khẳng định nạn nhân chính là anh Giang Thanh Tùng, là em trai ruột của Giang An Linh, người đã mất liên lạc 2 ngày hôm nay. Giang Thanh Tùng, 29 tuổi, là người quê gốc của thôn Mậu Xanh, xã Tín Hà, huyện Lã Lương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, cách nơi phát hiện ra thi thể 140 km. Giang Thanh Tùng cao 1m75 và nặng 67 kg, sức khỏe tốt, hiền lành và ít nói, được mọi người ở trong xã yêu quý bởi vì tính tình dễ chịu. Tùng không rượu chè cờ bạc mà chỉ biết cắm đầu vào công việc, thi thoảng thì phụ bố mẹ chuyện đồng áng. Hiện tại, Giang Thanh Tùng đang học sửa xe máy ở trong một tiệm sửa xe tại xã Tín Hà. Nạn nhân là con út ở trong một gia đình có 5 người con. Ở trước Tùng còn có 4 người chị và Giang An Linh là người chị thứ tư. Gia đình của Giang Thanh Tùng sống bằng nghề nông, Tùng là con trai duy nhất ở trong nhà cho nên được đặt rất nhiều kỳ vọng. Cha mẹ anh mặc dù đầu tắt mặt tối với ruộng đồng quanh năm nhưng vẫn luôn dành dụm tiền bạc để cho anh đi học với hy vọng là một ngày nào đó Tùng có thể thay đổi số phận bằng con đường học hành. Tuy nhiên anh đã trượt đại học 2 năm liên tiếp và sau lần thất bại thứ 2 Tùng cũng đã dứt khoát rời bỏ giấc mơ giảng đường. Giang Thanh Tùng cùng với một vài người bạn đã rời quê lên thành phố làm việc. Trước khi về quê học nghề sửa chữa xe máy, Tùng đã làm công nhân trong một xưởng nhôm ở khu công nghiệp Thanh Châu 1 thuộc quận Thanh Châu, huyện Lã Lương, tỉnh Sơn Tây gần 6 năm. Tại đây, Tùng có quen biết Hồng Diễm Hoa, cô kém anh 2 tuổi, cao 1m58 và nặng 49 kg, là người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn cùng với đôi mắt to, đượm buồn. Hoa là con gái cả trong một gia đình đông con ở vùng nông thôn nghèo thuộc huyện Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây. Hồng Diễm Hoa là kiểu người nhẹ nhàng ít nói, biết trên biết dưới, sống cam chịu và chưa bao giờ làm điều gì trái với lẽ thường. Chính vì sự hiền lành và dịu dàng ấy mà khi rời quê lên thành phố làm công nhân, cô đã luôn được đồng nghiệp yêu quý và tin tưởng. Sau một thời gian dài tìm hiểu thì cả hai đã kết hôn vào tháng 2 năm 2013. Thời gian đầu sau khi kết hôn thì Hồng Diễm Hoa và Giang Thanh Tùng vẫn sống cùng với nhau trong căn phòng trọ nhỏ ở quận Thanh Châu. Tuy nhiên vào tháng 6 năm 2013, sau khi xưởng nhôm đã đổi chủ, Giang Thanh Tùng vì muốn đấu tranh đòi quyền lợi cho nhóm công nhân cũ cho nên đã xảy ra mâu thuẫn với quản lý mới và bị cho thôi việc. Đúng thời điểm ấy thì Hoa cũng phát hiện ra mình đang mang thai. Thời gian đầu Hoa bị nghén nặng, không thể làm việc. Tùng không có công việc ổn định, Hoa thì lại đang mang bầu, cả hai đã quyết định gác lại cuộc sống của thành thị để trở về quê sinh sống. Những tháng đầu tiên, cuộc sống ở thôn Mậu Xanh trôi qua bình yên. Tùng bắt đầu học nghề sửa xe, còn Hoa thì ở nhà chăm sóc thai kỳ, đồng thời kiêm việc chăn thả gia súc. Ngôi nhà nhỏ giữa vùng bán sơn địa, tuy nghèo về vật chất nhưng lại đầy đủ những tiếng cười. Tuy nhiên biến cố đã xảy ra khi mà Hồng Diễm Hoa sảy thai chỉ 3 tháng sau khi trở về. Cuộc sống ở quê đã nhanh chóng rơi vào bế tắc sau khi Hoa sảy thai. Biến cố này khiến cho cô thay đổi rõ rệt. Ít nói, dễ cáu gắt và ngày càng xa cách với gia đình nhà chồng. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng trở nên gay gắt hơn, nhưng Giang Thanh Tùng thì chỉ biết im lặng, đứng giữa và bất lực. Không quen sống trong cảnh tù túng, nghèo khó và thiếu tự do, vào tháng 2 năm 2015, sau khi ăn Tết Nguyên đán xong, lấy lý do là để phụ giúp kinh tế, Hoa xin phép gia đình chồng trở về thành phố làm việc. Tùng đồng ý không ngăn cản, và từ đó cô chỉ về quê có vài lần, ngày càng ít liên lạc. Đến tháng 6, Giang An Linh, chị gái của Tùng, nhận được hình ảnh Hoa đang sống chung với một người đàn ông khác như vợ chồng ở nhà trọ. Sau khi biết được địa chỉ thì Tùng đã rời nhà đi tìm vợ. Rồi mất tích suốt 2 ngày trước khi được tìm thấy ở trong căn phòng số 7 ở dưới gầm giường. Nhìn thấy thi thể của em trai trước mặt, Giang An Linh khuôn mặt thất thần, toàn thân như là bị đông cứng lại, ngã quỵ xuống đất. Linh không còn sức để khóc hay nói bất cứ lời gì, Hoàng phải dìu cô ra ngoài. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều động nhân lực, phong tỏa hiện trường và tiến hành thu thập chứng cứ để làm rõ tình hình vụ án. Đội điều tra đã được chia ra làm hai hướng, một bên chuyên tâm khám nghiệm và thu thập chứng cứ và dấu vân tay, dấu chân tại hiện trường. Một bên sẽ trực tiếp phỏng vấn, lấy lời khai của chủ trọ và những người hàng xóm xung quanh. Theo như quan sát sơ bộ thì ở trên người Giang Thanh Tùng chỉ có duy nhất một vết thương nằm ở phần bụng dưới bên trái. Vết thương này được gây ra bởi một con dao dài và sắc gọn, nó đã đâm xuyên qua các cơ quan nội tạng khiến cho nạn nhân mất máu quá nhiều mà chết. Ở trên cơ thể nạn nhân không có vết xước, vết bầm hay dấu hiệu vật lộn hay giằng co. Từ vị trí vết thương cho thấy nạn nhân có thể đã bị tấn công bất ngờ hoặc là bị đâm trong lúc không có khả năng phản kháng. Dựa vào độ khô của vết máu, nhiệt độ thi thể và tình trạng phân hủy ban đầu cho thấy nạn nhân đã nằm tại hiện trường ít nhất là 36 giờ trước khi được phát hiện. Cơ quan giám định xác định thời điểm tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng 22 giờ cho đến nửa đêm của ngày 28 tháng 6. Điều này trùng khớp với khoảng thời gian của Giang Thanh Tùng đã đến phòng trọ theo thông tin mà chị gái cung cấp trước đó. Cảnh sát cũng đã tìm thấy một con dao gọt hoa quả có cán gỗ đã cũ, dính máu và nằm dưới gầm giường cách thi thể không xa. Lưỡi dao và chuôi dao đều dính máu. Căn phòng vô cùng lộn xộn, chiếc giường kê sát cửa sổ, chăn gối xô lệch, tủ quần áo đã bị mở tung, ngăn kéo bật ra, quần áo và đồ dùng cá nhân bị lục lọi thô bạo, một vài món đồ nằm rải rác ở dưới nền nhà. Ở trên nền gạch, máu vương vãi từng vệt kéo dài thành những đường ngoằn ngoèo từ nhà vệ sinh cho đến sát chân tường. Dấu chân lộn xộn ở trên sàn nhà cho thấy sau khi giết chết nạn nhân thì hung thủ đã kéo lê thi thể vào trong gầm giường, sau đó thì mới thu dọn đồ đạc rời khỏi hiện trường. Dấu chân để lại có hai kích thước khác nhau, nghĩa là khi vụ án xảy ra thì đã có hai người có mặt tại hiện trường. Điện thoại cá nhân của nạn nhân vẫn ở trong túi quần, ví và giấy tờ tùy thân thì bị vứt lăn lóc ở dưới sàn nhà, tuy nhiên ở trong ví đã không còn một đồng nào. Mà ông bà chủ trọ cung cấp thì căn phòng phát hiện ra thi thể của Giang Thanh Tùng là căn phòng số 7, được vợ chồng của người công nhân trẻ tên là Vương Kỳ Sơn và Hồng Diễm Hoa bắt đầu thuê từ ngày 1 tháng 6 năm 2015. Họ đã dọn vào sống từ ngày 30 tháng 5 năm 2015. Tất cả mọi người đang sống ở trong khu trọ đều quen mặt hai người này. Họ làm cùng công ty, cả hai đi làm cùng ca và thường xuyên chở nhau đi về bằng một chiếc xe ga. Theo như thông tin của các hộ gia đình cho biết, Vương Kỳ Sơn và Hồng Diễm Hoa mới chuyển đến và ít giao tiếp với hàng xóm. Họ tự nhận là vợ chồng mới cưới, hai người vẫn luôn ân ái, thể hiện tình cảm công khai cho nên hàng xóm xung quanh cũng không ai nghi ngờ. Điện thoại của Hồng Diễm Hoa thì đã thuê bao từ lâu, còn số điện thoại của Vương Kỳ Sơn thường được sử dụng để liên lạc với chủ trọ cũng đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Cảnh sát địa phương cũng không thể liên lạc được với cả hai. Thi thể của Giang Thanh Tùng được đưa về Trung tâm Pháp y của tỉnh Sơn Tây ngay trong chiều cùng ngày để phục vụ cho công tác khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết. Các tang vật bao gồm con dao chuôi gỗ có dính máu, ví tiền, giấy tờ cá nhân và những đồ đạc vương vãi ở trong phòng cũng đã được chuyển về trụ sở cảnh sát để tiến hành phân tích, trích xuất mẫu dấu vân tay và các dấu vết sinh học có liên quan. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng trùng khớp với phán đoán ban đầu của cảnh sát địa phương, nạn nhân đích thị là đã bị tử vong do vết đâm xuyên vào hạ sườn trái, vết thương sâu hơn 11cm đi qua cơ hoành, xuyên thủng lá lách khiến cho nạn nhân mất máu cấp và tử vong trong thời gian ngắn. Ở trên cơ thể của Giang Thanh Tùng không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng hay là vật lộn nào, củng cố giả thuyết rằng nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ ở trong trạng thái thụ động. Ở trong dạ dày của nạn nhân Tùng gần như trống rỗng, chỉ có một chút ít dịch tiêu hóa, chứng tỏ là anh ta đã không ăn uống gì trước thời điểm xảy ra tử vong. Tại phòng giám định kỹ thuật hình sự, ở trên quần áo của nạn nhân, trên con dao gây án, ví tiền và nhiều mẫu vật khác đã được đưa vào phân tích chi tiết. Trên tất cả các mẫu vật đều xuất hiện hai bộ dấu vân tay, một là thuộc về Vương Kỳ Sơn và bộ còn lại là thuộc về Hồng Diễm Hoa. Cả hai người sống chung tại căn phòng trọ số 7 nơi đã xảy ra vụ án mạng. Theo như thông tin từ hàng xóm sống ở trong khu vực trọ xảy ra vụ án cho biết, vào buổi tối ngày 28 tháng 6 năm 2015 thì họ có nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên căn phòng số 7. Ngoài việc phát ra tiếng lục lọi đồ đạc vào lúc nửa đêm thì còn có tiếng cãi vã to tiếng. Nhưng vì đã muộn, hai người lại khóa kín cửa bên trong cho nên cũng không có ai sang can ngăn. Kết hợp với chi tiết trước khi phát hiện ra nạn nhân, căn phòng trọ ở số 7 vẫn được khóa chặt bằng ổ khóa từ bên ngoài, cùng với việc cảnh sát không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân hay là vật dụng cá nhân nào có giá trị của cả hai người đang thuê trọ. Vương Kỳ Sơn và Hồng Diệu Hoa đã lập tức trở thành đối tượng tình nghi số 1 ở trong vụ án mạng của Giang Thanh Tùng. Hồng Diễm Hoa là vợ hợp pháp của Giang Thanh Tùng. Tuy nhiên thì cô lại sống chung như là vợ chồng với Vương Kỳ Sơn trong một phòng trọ tại khu công nghiệp Thanh Châu 1. Việc này không chỉ vi phạm vào đạo đức mà còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu như bị phát hiện khi mà Giang Thanh Tùng tìm đến thì cả Diễm Hoa và Kỳ Sơn đều có động cơ giết người. Để truy tìm hành tung của cả hai nghi phạm thì cảnh sát địa phương đã nhanh chóng mở rộng điều tra, phối hợp với lực lượng an ninh tại khu công nghiệp Thanh Châu 1 và công ty nơi mà cả hai người đang làm việc. Tuy nhiên, cả hai người đã đột ngột biến mất, không có lý do. Từ ngày 29 tháng 6 năm 2015, hai người không về quê, cả gia đình, người thân và bạn bè không ai có thể liên lạc được với họ. Theo như phía hồ sơ từ công ty của hai nghi phạm đang làm việc, thì vào ngày 28 tháng 6, Hồng Diễm Hoa và Vương Kỳ Sơn đều làm ca 2 và kết thúc ca làm vào lúc 22 giờ. Ngày 29 tháng 6, một ngày sau khi Giang Thanh Tùng mất tích, thì cả hai đã bất ngờ nghỉ việc, không thông báo lý do. Cũng từ thời điểm đó đến nay, họ đã hoàn toàn mất liên lạc với hai nghi phạm. Điện thoại cá nhân cũng ở trong tình trạng tắt máy. Dữ liệu có liên quan đến việc truy cập tài khoản mạng xã hội và thông tin về các cuộc gọi và tin nhắn cũng đã hoàn toàn đứt đoạn. Sự trùng khớp về việc thời gian nghỉ việc cùng với những hành vi mất tích đột ngột và những bằng chứng vật lý thu thập được tại hiện trường vụ án lại càng khẳng định Hồng Diễm Hoa và Vương Kỳ Sơn chính là hai nghi phạm lớn nhất ở trong vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này. Để truy tìm tung tích của hai nghi phạm, bên cạnh việc thu thập lời khai của người dân sống ở trong khu vực, cảnh sát địa phương đã tiến hành rà soát các hệ thống camera an ninh ở gần khu vực và các con đường xung quanh. 18 giờ chiều của ngày 1 tháng 7 năm 2015, cảnh sát đã thu thập được một đoạn ghi hình quan trọng từ hộ gia đình anh Lương Minh Chiến sống ở cách cổng khu trọ chỉ 3 ngôi nhà. Đoạn video từ camera ghi lại rõ hình ảnh của Giang Thanh Tùng xuất hiện lần cuối cùng ở gần khu vực cổng trọ nơi xảy ra vụ án mạng vào lúc 20 giờ 18 phút tối ngày 28 tháng 6. Anh đi bộ một mình từ đầu ngõ, ở trên người không có một đồ vật gì. Tùng mặc áo cộc trắng, quần dài tối màu, bộ đồ trùng khớp với bộ đồ khi được tìm thấy ở dưới gầm giường của cả hai nghi phạm. Bước đi nhanh và dứt khoát, hướng đi thẳng về phía dãy trọ. Camera không ghi nhận lại bất cứ hình ảnh nào cho thấy Tùng đã rời khỏi khu trọ sau thời điểm đó. 22 giờ 20 phút ở trong camera này cũng đã thu được hình ảnh của Vương Kỳ Sơn và Hồng Diễm Hoa cùng nhau trở về khu trọ sau khi kết thúc ca làm tại khu công nghiệp Thanh Châu 1. 1 giờ 32 phút rạng sáng của ngày 29 tháng 6, cả hai đã đi xe máy rời khỏi khu trọ và vẫn ở trong bộ đồ công nhân. Hồng Diễm Hoa ngồi đằng sau, đeo theo một chiếc ba lô lớn, đội mũ bảo hiểm, che kín mặt. Như vậy thì tính từ thời điểm Giang Thanh Tùng xuất hiện cho đến khi cả hai người trở về, Tùng đã ở lại một mình trong khu trọ suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Trước đó, một người hàng xóm sống ở cạnh khu trọ cũng đã khai báo rằng vào tối muộn của ngày 28 tháng 6, khi bà đi vứt rác đã nhìn thấy nạn nhân ngồi ở một góc của cổng khu trọ, khuôn mặt không có chút sức sống. Vì chưa từng nhìn thấy người này ở đây bao giờ, ban đầu bà còn cho rằng Tùng là một kẻ nghiện bị phê thuốc cho nên ngồi ở đó, nên cũng đã vội vàng bỏ xác rồi vào nhà đóng cổng. Đối chiếu với thời gian tử vong được xác định trước đó, có khả năng cao là Giang Thanh Tùng đã bị sát hại ngay sau khi Hồng Diễm Hoa và Vương Kỳ Sơn đi làm về. Lần theo biển số của chiếc xe máy, rạng sáng của ngày 29 tháng 6, đội điều tra đã phối hợp với phòng đăng kiểm phương tiện đã nhanh chóng xác minh được danh tính của chủ sở hữu chiếc xe, chính là Vương Kỳ Sơn. Tuy nhiên, sau khi lần theo các trạm camera giao thông kết hợp với việc điều tra, cảnh sát phát hiện ra phương tiện này đã được bán cho một tiệm cầm đồ nằm ở trên đường Trường Sơn, khu vực giáp danh giữa quận Thanh Châu và thị xã Hải Nguyên vào lúc 7 giờ 46 phút sáng của ngày 29 tháng 6, cách nơi phát hiện ra thi thể gần 200 km. Chủ tiệm cầm đồ khai báo với cơ quan điều tra rằng sáng ngày hôm đó, một cặp nam nữ mặc đồ công nhân, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mít đã ghé tiệm với khuôn mặt mệt mỏi. Người đàn ông là người giao tiếp chính, nói là muốn cầm cố chiếc xe tay ga để lấy tiền mặt về quê. Vì xe có giấy tờ chính chủ cho nên cũng không nghi ngờ gì, chủ tiệm đã chụp ảnh chân dung và cả giấy tờ tùy thân của Vương Kỳ Sơn. Sơn đã cung cấp số điện thoại liên hệ nhưng số này hiện tại không thể kết nối được. Chiếc xe được cầm với giá 6.000 tệ, thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Như thế là họ chỉ cần thoát được khỏi món đồ này càng nhanh càng tốt. Chiếc xe vẫn đang được giữ ở trong kho của tiệm. Cảnh sát địa phương đã tiếp tục liên hệ với gia đình của Hồng Diễm Hoa và Vương Kỳ Sơn ở quê nhà và yêu cầu họ hợp tác ở trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, theo lời người thân thì cả Diễm Hoa và Kỳ Sơn đều không liên lạc với bất kỳ ai ở trong gia đình kể từ ngày 28 tháng 6. Nhận định rằng hai nghi phạm đã chủ động bỏ trốn khỏi địa bàn cư trú với mục đích là trốn tránh sự truy bắt, Công an của huyện Lã Lương đã gửi công văn đề nghị Ban Chỉ huy Công an của tỉnh Sơn Tây cấp lệnh truy nã toàn quốc. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, lệnh truy nã chính thức đã được ban hành. Ảnh chân dung, đặc điểm nhận dạng và các thông tin có liên quan đến Hồng Diễm Hoa và Vương Kỳ Sơn đã được gửi toàn bộ về trạm kiểm soát liên tỉnh, bến xe, nhà ga, sân bay ở trên khắp cả nước. Cảnh sát cũng đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp, sẵn sàng kiểm tra chặt chẽ bất kỳ người nào có dấu hiệu nghi vấn, đặc biệt là những người mang theo ít hành lý, không có giấy tờ tùy thân rõ ràng hoặc là sử dụng danh tính giả khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Ngày 8 tháng 7 năm 2015, sau hơn một tuần phát lệnh truy nã toàn quốc, cảnh sát đã bất ngờ bắt giữ được Hồng Diễm Hoa và Vương Kỳ Sơn khi mà cả hai đang lẩn trốn ở trong một nhà nghỉ nhỏ ở ven quốc lộ thuộc thị trấn Tân Phong, tỉnh Hà Bắc, cách hiện trường vụ án hơn 600 km. Thông tin từ đội điều tra cho biết, Lễ Tân tại nhà nghỉ nảy sinh nghi ngờ khi mà cặp đôi thuê phòng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, lại có biểu hiện lo lắng, luôn né tránh giao tiếp. Người đàn ông tự nhận là họ mới đi làm xa về, bị mất hết giấy tờ, cần nghỉ tạm lại một hôm. Tuy nhiên, khi kiểm tra danh sách truy nã gửi từ công an tỉnh, Lễ Tân nhận ra được nhận dạng của hai người trùng khớp với hình ảnh của hai nghi phạm giết người đang bị truy bắt thì liền âm thầm báo với cơ quan chức năng. Đúng 19 giờ 32 phút cùng ngày thì lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an của thị trấn đã ập vào nhà nghỉ, khống chế hai nghi phạm khi họ đang ngồi trong phòng số 203. Vương Kỳ Sơn lúc đó đang nằm trên giường, còn Hồng Diễm Hoa thì đang thu dọn quần áo ở trong ba lô, chuẩn bị rời đi. Cả hai đều tỏ ra bất ngờ và gần như không kịp phản ứng, không mang theo vũ khí hay bất kỳ vật dụng phòng thân nào. Ở trong ba lô của Diễm Hoa, cảnh sát thu giữ được 5.200 tệ tiền mặt, hai chiếc điện thoại di động đã tháo pin, vài bộ quần áo hàng ngày cùng với cuốn sổ tay ghi chép lộ trình di chuyển dự kiến. Cả hai người sau đó đã được đưa về trụ sở của công an thị trấn Tân Phong để lấy lời khai ban đầu, trước khi bị áp giải về tỉnh Sơn Tây để phục vụ điều tra mở rộng. Trong trại tạm giam, Vương Kỳ Sơn như hóa đá, không chịu nhận tội, không khai báo bất cứ điều gì. Mọi câu hỏi của cảnh sát đều nhận về một câu trả lời duy nhất: tôi không có gì để nói. Hồng Diễm Hoa ban đầu cũng vậy, nhưng sau cuộc gặp gỡ với người mẹ già và em gái, được gia đình khuyên bảo thì Hoa đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng với người yêu. Chính Vương Kỳ Sơn là người đã giết chết Giang Thanh Tùng, Hoa chỉ giúp hắn che giấu rồi bỏ trốn. Cuối cùng thì danh tính của hung thủ đã được công khai: Vương Kỳ Sơn 28 tuổi, nhiều hơn Hồng Diễm Hoa 1 tuổi và ít hơn nạn nhân 1 tuổi. Hắn cao 1m73 và nặng 71 kg, là một người đàn ông với khuôn mặt sáng và ngoại hình ổn. Sơn được đồng nghiệp và mọi người đánh giá là hiền lành và tốt bụng, mặc dù rất ít nói nhưng được lòng nhiều người. Vương Kỳ Sơn sinh ra trong một gia đình khá giả, nhà có tiệm tạp hóa nhỏ. Ngay từ nhỏ thì hắn đã là một đứa trẻ thông minh. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, không xin được việc đúng chuyên ngành, hắn đã đến quận Thanh Châu làm việc, hiện tại đang là nhân viên kỹ thuật máy móc ở trong một công ty sản xuất linh kiện điện tử tại khu công nghiệp Thanh Châu 1. Trong một lần tranh cãi về vấn đề công việc, vì không làm chủ được cảm xúc cho nên Sơn đã ra tay đánh bố ruột của mình, nên bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà từ tháng 2 năm 2013. Và từ đó đến nay, hắn chưa về nhà ngay cả lễ Tết. Hiện tại, Sơn chỉ giữ liên lạc với mẹ và em trai qua điện thoại di động. Chính vì vậy mà cảnh sát địa phương khi tìm đến gia đình Sơn yêu cầu hợp tác thì mọi người đều không hay biết gì về thông tin của hắn. Sau khi biết được Hồng Diễm Hoa đã khai toàn bộ quá trình phạm tội của mình, biết bản thân không thể che giấu, Vương Kỳ Sơn cũng đã thành thật thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đầu tháng 3 năm 2015, Hồng Diễm Hoa xin vào làm tại công ty của Vương Kỳ Sơn. Hoa là công nhân đứng máy. Sau vài lần gặp gỡ, hai người rất nhanh đã có tình cảm với nhau. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết rồi phát triển mối quan hệ yêu đương. Trong khoảng thời gian này, Hoa không hề nói với hắn biết là việc cô đã có chồng. Cuối tháng 5 năm 2015, cả hai quyết định dọn về sống chung như vợ chồng. họ đã giả vờ là một cặp vợ chồng mới cưới, cùng nhau đi xem phòng trọ mới. Sau cùng thì đã chọn căn phòng trọ nhỏ ở trong dãy trọ nằm sâu ở ngõ 24 và cũng là nơi xảy ra vụ án. Vào ngày xảy ra vụ án, sau khi tan làm thì Hồng Diễm Hoa đã kiểm tra điện thoại di động thì mới phát hiện ra là Giang Thanh Tùng đã gọi cho mình 5 cuộc gọi nhỡ cùng với nhiều tin nhắn hỏi thăm. Lo sợ Sơn phát hiện, Hoa chỉ nhắn lại cho Tùng báo rằng hôm nay cô làm K2, chuẩn bị về nhà và sáng mai sẽ gọi lại sau. 22 giờ 30 phút tối của ngày 28 tháng 6 năm 2015, Hồng Diễm Hoa và Vương Kỳ Sơn về đến cổng khu trọ. Hoa vừa xuống xe mở cổng thì bất ngờ lại bị Giang Thanh Tùng nắm lấy cổ tay, khuôn mặt nạn nhân vô cùng khó coi. Tùng chất vấn hai người ngay ở cổng. Vương Kỳ Sơn không biết Tùng là ai, hắn cho rằng nạn nhân là người đàn ông đang theo đuổi người yêu mình cho nên đã xuống xe và giật tay Tùng ra khỏi người Hồng Diễm Hoa. Khi hai người chuẩn bị xảy ra xô xát thì Hoa liền lên tiếng. Cô nói cho Sơn biết Tùng chính là chồng của mình. Sau đó yêu cầu hai người vào trong phòng nói chuyện rõ ràng. Căn nhà thuê không có bàn ghế tiếp khách. Sau khi đóng cửa lại thì Hoa ngồi xuống giường mặc cho Giang Thanh Tùng đứng ở bên cạnh chất vấn. Tùng đã nói những lời vô cùng khó nghe về Hồng Diễm Hoa và Vương Kỳ Sơn. Hồng Diễm Hoa thì chỉ biết khóc lóc xin lỗi. Cô khẳng định rằng Vương Kỳ Sơn không hề biết rằng mình đã kết hôn và cũng thẳng thắn thừa nhận là bản thân không còn tình cảm với Tùng từ lâu. Sang tháng thì sẽ về quê để làm thủ tục ly hôn với anh. Hồng Diễm Hoa một mực muốn ly hôn nhưng mà Giang Thanh Tùng thì không đồng ý. Anh muốn cô bỏ công việc cùng mình về quê ngay lập tức. Trong khi hai người đang cãi vã thì Vương Kỳ Sơn chỉ đứng ở trước cửa nhà vệ sinh theo dõi, không hề lên tiếng. Hắn không lên tiếng không phải vì cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi vì đã ở với vợ người ta. Hắn im lặng vì là chưa thể chấp nhận được sự thật ở trước mắt. Không biết là sẽ phải làm gì tiếp theo, Hồng Diễm Hoa vẫn luôn giấu hắn về việc đã kết hôn. Trước giờ, Vương Kỳ Sơn vẫn luôn tin tưởng người mình yêu, chưa từng kiểm tra điện thoại của Hoa cho nên sự việc này đối với hắn là một cú sốc. Giang Thanh Tùng kéo tay lôi Hồng Diễm Hoa đứng dậy để rời đi, nhưng cô quyết không đồng ý. Hoa giãy giụa để thoát ra khỏi bàn tay của Tùng. Bất lực trước thái độ của vợ, Tùng đã lao đến phía Sơn, nắm chặt tay và dùng hết sức mình đấm cho hắn một cái. Vừa đấm, anh vừa gằn lên hỏi hắn đã làm gì với vợ mình mà khiến cô thay đổi nhanh như vậy. Rơi vào thế bị động không chuẩn bị trước, cú đấm của Tùng khiến cho Sơn mất thăng bằng, ngã xuống nền gạch, mặt choáng váng. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy con dao gọt hoa quả để ở bên cạnh chiếc bếp ga ở trên chiếc bàn nhựa cạnh nhà vệ sinh. Cảm giác bị lừa dối đan xen với tức giận và nỗi nhục, Vương Kỳ Sơn đã lao đến chỗ con dao, cầm lấy con dao, nghiến răng đứng dậy, dùng hết sức mình để đâm vào bụng của Giang Thanh Tùng. Vết đâm lút cán dao khiến cho Tùng ngã xuống sàn nhà. Anh quằn quại dưới đất một lúc rồi bất tỉnh ngay sau đó. Chứng kiến sự việc trước mắt, Hồng Diễm Hoa vô cùng sợ hãi. Cô đã chạy đến và kiểm tra tình trạng của chồng, yêu cầu Vương Kỳ Sơn gọi cứu thương để chở Tùng ra viện. Vương Kỳ Sơn liền rút con dao ở trên bụng nạn nhân ra rồi ném vào trong gầm giường. Định lấy điện thoại gọi cứu thương thì lại thấy máu từ ở trong bụng Giang Thanh Tùng chảy ra không ngừng. Tùng nằm bất động, hơi thở vô cùng yếu ớt. Sau vài phút trấn tĩnh, sợ là không cứu được Tùng, Sơn sẽ phải chịu tội tử hình vì tội cố ý giết người cho nên đã trấn an Hồng Diệu Hoa. Sau khi bình tĩnh lại, cả hai đã quyết định sẽ thu dọn đồ đạc, bỏ trốn khỏi hiện trường. Thấy chiếc ví tiền của nạn nhân cộm lên ở trong túi quần, Vương Kỳ Sơn đã moi ra, lấy hết tiền ở trong ví, cất vào ví của mình, còn ví và giấy tờ của nạn nhân thì tiện tay vứt ngay xuống dưới sàn nhà. Cả hai người vội vàng rửa chân tay, nhặt nhạnh vài món đồ cần thiết, bỏ vào trong ba lô rồi rời đi. Trong quá trình chuẩn bị đồ, vì thấy Giang Thanh Tùng nằm dưới sàn vướng đường cho nên cả hai đã cùng nhau đẩy anh vào dưới gầm giường. Hơn 1 giờ sáng của ngày 29 tháng 6 năm 2015, sau khi xác nhận đã mang theo tất cả những thứ cần thiết, thì Vương Kỳ Sơn đã tháo pin của hai chiếc điện thoại, khóa cửa căn phòng rồi chở Hồng Diễm Hoa rời khỏi địa phương ngay trong đêm. Cả hai đã thay nhau lái xe về phía đông nam của tỉnh Sơn Tây. Ngoài hai lần dừng đổ xăng ra thì họ đã di chuyển liên tục, không ngừng nghỉ trong suốt 6 giờ đồng hồ. Hơn 7 giờ sáng của ngày 29 tháng 6, ở trên tuyến đường di chuyển trên trục đường Trường Sơn, khu vực giáp danh của quận Thanh Châu và thị xã Hải Nguyên, cả hai đã quyết định tìm một tiệm cầm đồ nhỏ để cắm chiếc xe máy. Sau khi bán xong chiếc xe, cả hai đã mệt mỏi, hai người ăn sáng ở trong một quán ven đường rồi thuê một nhà nghỉ để nghỉ ngơi cho hồi sức. Những ngày sau đó, họ liên tục di chuyển, tìm đến những địa điểm hẻo lánh ở trên trục đường Trường Sơn để lẩn trốn. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rằng họ sẽ không thể ở mãi một nơi. Để tiết kiệm chi phí, vào ngày 6 tháng 7 năm 2015, cả hai đã bắt xe khách đường dài di chuyển đến thị trấn Tân Phong, tỉnh Hà Bắc, cách hiện trường vụ án hơn 600 km. Họ thuê một nhà nghỉ nhỏ ở ven quốc lộ để ở qua đêm. Ngày 8 tháng 7 năm 2015, tại đây, Hồng Diễm Hoa và Vương Kỳ Sơn đã bất ngờ bị bắt giữ. Nhà nghỉ mà hai người ở lại chỉ là một nhà nghỉ nhỏ ở trong phạm vi gia đình. Nhân viên lễ tân chính là con gái ruột của chủ nhà nghỉ. Vì nằm trên trục đường chính của quốc lộ lại gần với bến xe khách cho nên chủ yếu là sẽ phục vụ hành khách bị nhỡ chuyến xe phải ở lại qua đêm. Khi nhận phòng, cả hai không xuất trình được giấy tờ tùy thân với lý do là đi làm xa về, đã bị mất hết giấy tờ và cần nghỉ tạm lại một đêm để che mắt lễ tân và chủ nhà nghỉ. Ban đầu, gia đình cho rằng Vương Kỳ Sơn và Hồng Diễm Hoa là một cặp đôi yêu nhau đang trốn gia đình cho nên cũng đồng ý cho họ thuê phòng. Tuy nhiên, vì không xuất trình được giấy tờ tùy thân cho nên lễ tân nhà nghỉ cũng đã kiểm tra cẩn thận danh sách truy nã được gửi từ công an tỉnh. Nhận ra đặc điểm khuôn mặt của hai người thuê nhà nghỉ cũng trùng khớp với hình ảnh của hai nghi phạm giết người đang bị truy bắt, liền âm thầm báo cho cơ quan chức năng. Ngày 26 tháng 4 năm 2016, phiên tòa xét xử vụ án vợ ngoại tình rồi cùng với nhân tình giết chết chồng chính thức đã được diễn ra. Phiên tòa không có quá nhiều người tham dự, chỉ có gia đình của nạn nhân cùng với hai bên gia đình nghi phạm. Vương Kỳ Sơn và Hồng Diễm Hoa đi ra khỏi phòng giam không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng, hai khuôn mặt sạm đen, mệt mỏi và gầy đi trông thấy. Những nếp nhăn sâu ở trên trán biểu hiện rõ sự lo lắng. Hồng Diễm Hoa bị kết án 11 năm tù, còn Vương Kỳ Sơn thì bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Gia đình của Vương Kỳ Sơn đã chạy án và nộp đơn kháng cáo xin được khoan hồng cho hắn. Gia đình cho rằng Sơn chỉ là nạn nhân ở trong vụ án, hắn đã bị Hồng Diễm Hoa lừa dối tình cảm. Hành động giết người của Vương Kỳ Sơn chỉ là hành vi tự vệ khi mà bị nạn nhân tấn công bất ngờ, không phải hành động chú ý từ trước. Sơn mặc dù đã có hành vi bỏ trốn, nhưng khi bị bắt thì đã biết hối cải, thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đứng trước sự cầu khẩn của gia đình hung thủ, vào ngày 26 tháng 12 năm 2016 thì phiên tòa tái xét xử đã được tổ chức. Theo tòa án thì hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn của Vương Kỳ Sơn không phải là hành vi tự vệ thích đáng. Khi bị bắt, Vương Kỳ Sơn cũng không có một chút hối cải, hắn chỉ khai nhận hành vi phạm tội của mình khi mà Hồng Diễm Hoa đã khai nhận trước đó. Sơn đã dùng dao đâm nạn nhân, thay vì gọi cứu thương thì hắn đã bỏ trốn cùng với nhân tình khiến cho nạn nhân tử vong. Hành vi giết người của Vương Kỳ Sơn chính là hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực xã hội của Trung Quốc lúc bấy giờ. Vì vậy mà Vương Kỳ Sơn sẽ không được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật. Tòa đã bác đơn kháng cáo của gia đình hung thủ và giữ nguyên bản án tử hình, thi hành án vào ngày 4 tháng 8 năm 2018. Vụ án kết thúc nhưng cũng đã để lại cho chúng ta một bài học đắt giá về mối quan hệ của vợ chồng trong hôn nhân. Sự thủy chung giữa vợ và chồng trong hôn nhân là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững. Cuộc hôn nhân giữa Giang Thanh Tùng và Hồng Diễm Hoa là kết quả của tình yêu. Tuy nhiên, dù bắt đầu với tình yêu và niềm tin thì lại nhanh chóng bị phá vỡ bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Việc lừa dối cả chồng và người tình của Hồng Diễm Hoa đã khiến cho Vương Kỳ Sơn rơi vào một hoàn cảnh éo le và cuối cùng đã dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn. Vương Kỳ Sơn với vẻ ngoài hiền lành và dễ gần, dễ dàng khiến cho người khác tin tưởng và yêu mến. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc ấy thì lại là một con người nóng nảy, cục tính và rất dễ bị kích động. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ở trong công việc, hắn ta đã dùng vũ lực để đánh đập chính người cha ruột của mình. Đến khi gặp phải Giang Thanh Tùng, chồng của người yêu, chỉ vì một cú đấm từ nạn nhân thì cũng đã khiến cho Vương Kỳ Sơn mất đi hoàn toàn lý trí. Hắn đã dùng dao đâm chết Giang Thanh Tùng, tước đi mạng sống của anh mà không chút gây tay. Vụ án kết thúc còn để lại cho giới trẻ hiện nay một bài học quý giá. Con người chúng ta khi phải đối mặt với thử thách và mâu thuẫn ở trong cuộc sống, việc kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ rõ ràng trước khi hành động là điều vô cùng quan trọng. Mỗi quyết định, dù là lớn hay nhỏ, đều có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của chúng ta và những người xung quanh. Nếu như Vương Kỳ Sơn có thể giữ được bình tĩnh và giải quyết được xung đột một cách tỉnh táo, thì có thể mọi chuyện đã không đi đến mức thảm khốc như vậy.